Chương 1. 483 tìm không thấy nàng. Kiều Kiều Mặc Liên đè xuống Kim Long, một người một thú song song rơi vào trên tuyết phong. Đám người vung chém bốn phía dây leo, mở ra một khối có thể đặt chân địa phương. Mặc Liên nắm chặt quyền, đứng ở đó nhi nửa ngày, tán đi ra tinh thần, tuyệt không cảm ứng được nhà hắn bảo bảo khí tức. Thực sự không thấy, là thực sự không thấy tại sao có thể như vậy. Mặc Liên tâm, hoàn toàn luống cuống, hắn tưởng rằng hắn cảm ứng sai. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn chi huyên cửa hàng ra ngoài xa như vậy, từ trên xuống dưới trước trước sau sau lục soát cướp một lần, đều không có cảm nhận được nàng tồn tại. Chủ nhân, không có. Yến Thất tiểu thiếu niên, biểu lộ nghiêm túc hướng hắn lắc đầu. Yến Thất tinh thần ngoại phóng, chí ít có thể bao quát phương viên ngàn trượng nơi. Cho nên nói, hắn Kiều Kiều, là thực sự từ thần thủy tông biến mất. Mặc Liên chưa từ bỏ ý định lại nhìn về phía Đoạn Nguyệt bọn người. Không có. Làm sao lại không có đâu? Đoạn Nguyệt vội vàng nói, Đông Dương quay đầu nhìn về phía Ngao Dạ, Tiểu Kiều đâu? Ngao Dạ càng là một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng, ta chỉ thấy cô nương hướng ở trong tòa kia trên đỉnh núi tuyết đi. Về sau, ta tỉnh lại người liền đã tại núi tuyết hạ. Khu khu, gặp các ngươi hai tông người. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Ngũ Phong, bên trong nhất là ở giữa Thương Tuyết Phong. Mặc Liên không nói hai lời phi thân đi. Một đường lửa cháy bừng bừng đốt cháy cản đường chạc cây dây leo. Mọi người đều là tu vi không tầm thường hạng người, theo sát phía sau, tất cả đều hướng Thương Tuyết Phong đi qua. Kiều Kiều Mặc Liên rút ra kiếm, bổ ra trước mặt mấy cây giao nhau dây leo, xông lên Thương Tuyết Phong về sau, liền dừng bước. Thương Tuyết trên đỉnh ngược lại là có thế nhìn ra ác chiến qua một phen vết tích. Đất tuyết bên trong lưu lại rất nhiều màu nâu đỏ huyết nụ, hỗn hợp tại trong đống tuyết. Kiều Kiều Kiều Kiều từng tiếng la lên, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đoạn Nguyệt lao nhanh hướng về phía trước, một chút nhào vào một cái nhàn nhạt hình người hố nhỏ một bên, các ngươi mau tới đây. Tay của hắn tại trên mặt tuyết tùy ý tìm tòi một phen, mò tới một khối thứ gì, từ đất tuyết bên trong đào lên. Mặc Liên đoạt lấy trong tay hắn kim loại khối nhỏ, chặt nắm trong tay, trong mắt như muốn toát ra chu nở dê thiên ánh lửa. Là cơ quan nhỏ trên thân người mảnh vỡ, nàng Kiều Kiều khẳng định ở chỗ này qua trận. Thế nhưng là nàng hiện tại người đâu? Nàng không thấy nàng hoàn toàn biến mất. Kiều Kiều Mặc Liên nhanh chân liền hướng cao hơn trên đỉnh núi tuyết vọt tới. Hán tâm, hoàng được không được, cảm giác giống như là bị năm, sáu con đáng sợ tay, chặt chẽ nắm lấy, đau đến cơ hồ sắp không thở nổi. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì tách ra lúc còn rất tốt, sự tình gì đều không có. Hắn bảo bảo còn đối với hắn đáng yêu cười. Mà bây giờ nghĩ đến hắn Kiều Kiều, lúc này không biết lẻ loi một mình lưu lạc ở đâu, hắn liền hoảng hốt không được, đau lòng muốn nức. Nên cùng nàng, nên một đường cùng nàng, Mặc Liên trong lòng hối hận không được. Lại có người đến. Tư Đồ Nghi sắc mặt đóng băng mà nhìn xem núi tuyết hạ vốn lượn bách nhân đội ngũ. Là La Thiên Phủ người. Phất Hiểu Tông Tông chủ Lương Vạn Sơn một chút liền nhận ra được. Ha ha. Nghĩ đến mượn gió bẻ măng kiếm tiện nghi a, vậy liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây a. Đoạn Nguyệt ánh mắt giận dữ, cười lạnh một tiếng. Đông Dương đưa tay chiêu ra khế ước của mình thú, đây là đám người lần đầu gặp hắn triệu ra huyền thú. Tuyết trắng thân thể, núi nhỏ kia thật lớn. Bảy thất vĩ thiên hồ Phất Hiểu Tông Tông chủ thế này là có chút cả lăm ngu ngơ. Hắn biết mình tên đồ nhi này thiên phú coi như không tệ.